Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Ăn trong bát, nhìn trong nồi. Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa lựa chọn tin Thiên Tầm Tật. Nàng không biết là Thiên Tầm Tật hiện tại cũng có chút sốt ruột. Đấu La Đại Lục tốt nhất hồn hoàn là ai a? Đế Thiên sao? Để hắn đi đánh chết Đế Thiên. Quên đi thôi, ta xem bị Đế Thiên đánh chết vẫn tương đối đơn giản. Thiên Tầm Tật sau khi suy nghĩ một chút, chỉ có thể nghĩ biện pháp nhìn đến thời điểm có thể hay không dao động 10 vạn năm hồn thú cho Bỉ Bỉ Đông hiến tế. Hồn thú chủ động hiến tế cho hồn sư khẳng định so với bị hồn sư đánh giết sau bị động đánh giết hấp thu thực sự tốt hơn nhiều. Đây là một món rất khó làm được sự tình. Thế nhưng, Thiên Tầm Tật không thể không đi làm. Nếu không, sau đó trong nhà tháng ngày không dễ chịu. Bây giờ Thiên Tầm Tật, mặc dù nói có thể trở thành một nhà chi chủ, có điều sau đó Bỉ Bỉ Đông thực lực mạnh mẽ đi lên, Thiên Tầm Tật cảm giác liền chính mình có chút ép không được. Thu thập một hồi, Thiên Tầm Tật mang theo Bỉ Bỉ Đông đi ra ngoài đi dạo một vòng cái vương thành này. Đương nhiên, ở bên ngoài là không thể nào biểu hiện quá mức thân mật. Hai người bởi vậy vẫn duy trì một khoảng cách. Đột nhiên liền, Thiên Tầm Tật cảm giác được bên hông mình đau xót. Chách chách chách, Thiên Tầm Tật có chút vô tội mở miệng. Hắn thành thật, không hề động thủ động cước a. Bỉ Bỉ Đông không nói gì, ánh mắt báo cho biết phía trước. Đương nhiên, tay nàng cũng thu hồi lại rồi. Thiên Tầm Tật vào lúc này chú ý tới chính mình xông đến một đôi tiểu tình lữ. Hơn nữa này một đôi tiểu tình lữ cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ không tầm thường. Chính là Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương. Liễu Nhị Long đang định hỏi một chút Ngọc Tiểu Cương trong tay nàng cái này xứng sức như thế nào tới. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương ngốc si không hiểu. Vẫn nhìn một chỗ, nhưng nhìn cũng không phải nàng. Nàng theo Ngọc Tiểu Cương ánh mắt nhìn sang, nhất thời lập tức sẽ hiểu lại đây. Lần này, Liễu Nhị Long trong lòng có một loại cảm giác chính là Ngọc Tiểu Cương hiện tại mặc dù nói ngay ở bên cạnh nàng, thế nhưng nàng cảm giác được Ngọc Tiểu Cương cách mình rất là xa xôi. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nói, Bỉ Bỉ Đông không tin mình ở đây gặp phải Ngọc Tiểu Cương là cái gì trùng hợp chuyện tình. Lặng lẽ đến gần rồi Thiên Tầm Tật, có chút tức giận mở miệng. Đây đương nhiên là trùng hợp. Ai bảo Bỉ Bỉ Đông vào lúc này đi tới Hy Linh Vương Quốc. Nếu là muộn một quãng thời gian đến tự nhiên là không gặp được rồi. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật nói, đúng là trùng hợp a, ta không biết ngươi muốn tới. Ta đại nghiệp cần Ngọc Tiểu Cương lý luận đến giúp hỗ trợ. Cho nên nói ta xin hắn đến rồi. Vì không cho ngươi suy nghĩ nhiều, bởi vậy ta là len lén xin hắn. Cái kia Flander cùng Nhị Long đều cùng đi rồi. Thiên Tầm Tật giải thích xong xuôi sau khi, Bỉ Bỉ Đông cũng không đang nói cái gì. Vốn là đã có chút sáng tỏ nội tâm vào đúng lúc này lại đột nhiên có như vậy một chút hoảng loạn. Chính ngươi đi dạo đi, ta đi về trước, còn có ta ngày mai sẽ về Võ Hồn Điện. Nhắc nhở ngươi một chuyện, ngươi còn có nhớ hay không sau một tháng là cái gì tháng ngày? Sau khi suy nghĩ một chút, Bỉ Bỉ Đông dự định giải quyết nhanh chóng, không hề làm bất kỳ địa dây dưa. Cho Thiên Tầm Tật một nhắc nhở sau khi, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đi rồi. Nàng tới nơi đây nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì sau một tháng mưu một chuyện. Sau một tháng, ngày kỷ niệm, nha, ta nhớ ra rồi. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông, ngày kỷ niệm, đã qua một tháng. Sau một tháng, là Thiên Nhận Tuyết 7 tuổi sinh nhật. Có điều, thường ngày những năm đó, Thiên Nhận Tuyết tổ chức sinh nhật đều cùng Bỉ Bỉ Đông không có quan hệ gì a. Làm sao năm nay Bỉ Bỉ Đông cố ý đến cùng hắn nói chuyện này? Chẳng lẽ nói là dự định cùng Thiên Nhận Tuyết không ở chiến tranh lạnh rồi hả? Nói đi nói lại, dĩ vãng Thiên Tầm Tật có thể không đi, nhưng năm nay hắn không thể không đi. Năm nay Thiên Nhận Tuyết muốn tiến hành võ hồn kiểm tra rồi. Mặc dù nói đã biết rồi kiểm tra kết quả, tiên thiên level 20 hồn lực, nhưng Thiên Tầm Tật hay là muốn đi xem. Bỉ Bỉ Đông trở về phòng giải lao đi tới, cho tới Thiên Tầm Tật, nhưng là đi tới Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương nơi nào. Bỉ Bỉ Đông đi rồi, Ngọc Tiểu Cương cũng khôi phục bình thường, lén lút liếc nhìn Liễu Nhị Long một chút, nhìn Liễu Nhị Long đến cùng phẫn nộ thành hình dáng ra sao. Có cần hay không chính mình sau khi trở về liền trực tiếp quỳ sầu riêng? Có điều lần này để Ngọc Tiểu Cương có chút dự liệu không kịp. Liễu Nhị Long biểu hiện rất là bình thản, trên mặt không có một chút nào sinh khí, nổi giận dáng vẻ, điều này làm cho Ngọc Tiểu Cương vui mừng sau khi cũng có chút thương cảm. Người này a, có lúc chỉ là có chút bị coi thường. Trước thói quen Liễu Nhị Long cãi nhau, hiện tại Liễu Nhị Long đột nhiên không làm phiền không làm khó. Ngọc Tiểu Cương trái lại có chút không quá thói quen. Có điều Ngọc Tiểu Cương lần này là muốn sai rồi. Liễu Nhị Long xem ra rất là bình tĩnh, cũng không đại biểu Liễu Nhị Long không tức giận. Ngược lại, lúc này Liễu Nhị Long trong lòng đã giận tới cực điểm. Đối với Ngọc Tiểu Cương đều có chút thất vọng rồi. Mình làm nhiều như vậy, vẫn là không sánh được cái kia đã rời đi rất lâu nữ nhân sao? Hai người các ngươi, có thể à, Thiên Tầm Tật đi tới sau khi nhìn một chút hai người này, cổ quái cười cợt, Ngọc Tiểu Cương có chút lúng túng nói không ra lời. Không đi dạo, vô vị, ta đi về trước, đúng rồi sẽ lớn lên người. Ngày mai ta tới tìm ngươi, sau đó ta theo ngươi học tập. Hy vọng ngươi không muốn giấu làm của riêng a. Liễu Nhị Long quay về Thiên Tầm Tật bỏ ra một nụ cười khổ, vốn là, đối với các nàng loại nữ nhân này tới nói, đi dạo phố cái gì, đi dạo nửa ngày cũng sẽ không cảm thấy mệt. Liễu Nhị Long thân thể là không mệt, nhưng tâm mệt a. Mệt nàng đúng là cảm giác cả người đều không có khí lực. Lần này Bỉ Bỉ Đông xuất hiện, thúc đẩy Liễu Nhị Long quyết tâm. Nàng cũng không tin, chính mình thật sự so Bỉ Bỉ Đông kém. Đồng nhất cái lão sư dạy, chỉ cần nàng trả giá nhiều hơn nỗ lực, nhất định có thể đuổi theo nàng. Liễu Nhị Long đi rồi sau khi Thiên Tầm Tật cũng chuẩn bị rời đi, hắn cũng không cùng Ngọc Tiểu Cương đồng thời đi dạo phố tâm tư. Hắn đuổi theo Liễu Nhị Long, nói, chờ ta đồng thời đi, ta đi các ngươi sát vách nhìn Khinh Vũ còn ở đó hay không. Nếu Bỉ Bỉ Đông cũng không ở, Thiên Tầm Tật cũng không cần che giấu cái gì. Thiên Tầm Tật lo lắng Khinh Vũ cũng bị Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La giật mình dọa liền trốn đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong đi tới. Như vậy có thể sẽ dẫn đến trước hắn nỗ lực đều uổng phí. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật muốn đi tranh thủ một hồi. Ngọc Tiểu Cương nhìn rời đi Liễu Nhị Long, trong lòng đau xót, nam nhân mà, không có mấy cái không phải ăn trong bát, nghĩ trong nồi. Hiện tại, Liễu Nhị Long chính là Ngọc Tiểu Cương trong bát. Vốn là Ngọc Tiểu Cương, vật trong túi. Ngọc Tiểu Cương tự nhiên là sẽ không làm sao quý trọng rồi. Ngược lại là Bỉ Bỉ Đông hiện tại xem như là trong nồi, không nhất định chính là Ngọc Tiểu Cương. Cho nên nói Ngọc Tiểu Cương có chút niệm niệm không muốn. Vẫn nhớ kỹ, Thiên Tầm Tật vẫn đi theo Liễu Nhị Long mặt sau đi. Vừa bắt đầu vẫn không có cảm giác được cái gì. Một hồi lâu sau khi, Liễu Nhị Long đột nhiên cảm giác thấy hơi không được tự nhiên. Cảm giác mình sau lưng nóng hừng hực, nàng quay đầu nhìn lại, thấy được Thiên Tầm Tật chính đang nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm nàng xem. Liễu Nhị Long nhất thời cũng có chút xấu hổ, nói, ngươi, đang nhìn cái gì, bị bắt được hiện hành. Thiên Tầm Tật cũng có chút lúng túng ho nhẹ hai tiếng. có điều này có cái gì? Trên đường cái gặp phải mỹ nữ còn không cho phép nhiều người xem hai mắt à? Xem mỹ nữ lại không phạm pháp. Đẹp mắt không? Nhìn thấy Thiên tầm tật có chút không được tự nhiên. Không biết là nguyên nhân gì? Liễu Nhị Long lại phát ra như vậy hỏi dò. Liễu Nhị Long trong lòng vẫn cảm thấy chính mình không có Bỉ Bỉ Đông đẹp đẽ. Đặc biệt là vừa Bỉ Bỉ Đông, để Liễu Nhị Long cảm thấy nàng so với trước có xinh đẹp 3 phần. Điều này làm cho Liễu Nhị Long đối với mình đều không có lòng tin. Nàng phải cố gắng hỏi một chút những người khác nàng đến cùng có được hay không. Thiên tầm tật chính là một thật tốt hỏi dò đối tượng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.